Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, cự tuyệt hậu quả. Không thể phá hư. Vậy ngươi đem cổ bảo chủ nhân vị cho chúng ta a? Người gầy nói. Cho các ngươi, ta dĩ nhiên là nguyện ý. Nhưng là, các ngươi ai nguyện ý tiếp lấy đây? Tiểu Nam hài hỏi, muốn biết rõ. Tiếp lấy lại không thể công kích cổ bảo. Tại thời khắc nguy cơ còn muốn bảo vệ cổ bảo. Không tiếp nhận liền có thể đối với. Đúng, cổ bảo tiến hành tùy ý công kích. Đương nhiên, cổ bảo các người làm sẽ ngăn lại bọn họ. Cho nên, Tiểu Nam hài vấn đề để cho bọn họ đều lâm vào trầm tư. Rốt cuộc là tiếp lấy, hay là không tiếp tay? Đây là một khó mà lựa chọn vấn đề. Nhưng là, cổ bảo chủ nhân. Trước mặt bọn họ Tiểu Nam hài cũng sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian. Hoặc là cự tuyệt, hoặc là tiếp nhận. Ngay tại lúc này, phải quyết định, bởi vì đây là cổ bảo nói cho hắn biết. Các ngươi suy nghĩ thật là không có. Có muốn hay không tiếp lấy? Đang cảm thụ đến cổ bảo ý tứ sau. Tiểu Nam hài liền lập tức hỏi. Nếu như cự tuyệt mời sẽ làm sao? Vẫn là trước người gầy. Hắn hỏi. Không biết. Bởi vì cổ bảo không có nói cho ta. Hỏi ta trước vài vị cổ bảo chủ nhân cũng không có cái này trải qua. Tiểu Nam hài lắc đầu một cái. Nói cách khác có thể sẽ bị cổ bảo trả thù. Có thể cũng không có chuyện gì. Người gầy nói. Vâng. Cho nên sống. Hoặc là chết mất hoặc bị thương. Các 50%. Tiểu Nam hài nói. Ta tới trước. Một cái rõ ràng tuổi tác tương đối lớn người đứng ra nói. Ta cự tuyệt. Khi hắn sau khi nói xong. Tất cả mọi người đều nhìn xem hắn. Nhưng là. Chờ một lát. Hắn một chút việc cũng không có. Vì vậy. Còn dư lại người làm đều cùng nói ra ta cự tuyệt. Nhưng là. Vẫn không có người có chuyện. Cho nên. Bọn họ toàn bộ đều cự tuyệt mời bọn họ cổ bảo chủ nhân. Đương người cuối cùng cự tuyệt nói ra khỏi miệng lúc. Chính giữa nói cự tuyệt người tại chỗ tử vong. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy người chết, bọn họ không thể tin được hỏi. Không biết rõ, nhưng là bây giờ biết rõ nếu như một cái tiếp lấy người cũng không có. Chỉ biết ngẫu nhiên chết một người nói cự tuyệt người. Tiểu Nam hài nhìn xem chết mất người kia. Thi thể, nói, mà còn, đây vẫn chỉ là vừa vặn nhận được tin tức. Tại trong đầu hắn, thấy có người tử vong. Cổ bảo các người làm đem người này thi thể lôi ra cổ bảo đại môn. Trong lúc, còn có người định nằm ở thi thể trên. Muốn cùng thi thể cùng đi ra ngoài. Nhưng là, chút nào không ngoài suy đoán bị ngăn ở bên trong cửa. Chờ mắt nhìn xem thi thể bị người hầu lôi đi. Người vì cái gì không ngăn lại bọn họ. Một người hỏi, hắn và cái kia chết mất người là bạn rất tốt. Ngăn lại cái gì? Tiểu Nam hài hỏi. Ngăn lại bọn họ đem ta bằng hữu kéo đi rừng rậm. Làm là trong rừng rậm động vật thức ăn và thực vật chất dinh dưỡng. Người này nói, bọn họ tác dụng sẽ lớn hơn. Không có bọn họ, liền nơi này chỉ biết suy sụp. Tiểu Nam hài nói, đây chẳng phải là tốt hơn. Suy sụp chúng ta liền có thể rời đi. Người này nói, hừ, ngươi lấy vì ta chưa từng thử qua sao? Tiểu Nam hài khinh thường cười lạnh xuống. Nói, kết quả là cái gì? Người này liền vội vàng hỏi. Ta có thể mệnh lệnh người hầu đem thi thể lưu lại. Nhưng là thi thể sẽ ở bị ta hạ lệnh lưu lại sau lập tức biến mất. Sau đó trong pháo đài cổ dòng dã một năm sẽ không có thịt ăn. Hơn nữa còn là một cỗ thi thể một năm. Tiểu Nam hài nói. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Chủ nhân cấp bách hỏi. Bởi vì phá hoại rừng rậm động vật công thức nấu ăn. Rừng rậm động vật không có ăn. Chúng ta cũng chưa có thịt ăn. Tiểu Nam hài nói. Một năm hết Tết đến cũng nhẫn không sao. Người này bất mãn hỏi. 5 năm đây. 10 năm đây. Tiểu Nam hài phản hỏi. Nghe Tiểu Nam hài hỏi ngược lại. Hắn không lời nói. Bởi vì người có thể 1 năm 2 năm không ăn thịt. Nhưng là 5 năm 10 năm không ăn thịt mặc dù không còn như bỏ mình. Nhưng là các loại bệnh tật cùng thân thể suy yếu cũng rất rõ ràng. Nhất là phi thường cần thịt thế giới ma pháp. cùng tại thế giới ma pháp đại quy tắc dưới cổ bảo. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như không có một người đồng ý nói, chúng ta ai cũng biết chết. Còn là người này, hắn trầm tư một hồi, cứ tiếp tục như thế nói. Phải từng bước thử, cho đến có người đồng ý mới thôi. Tiểu Nam Hài nói, hắn nghĩ để cho người khác đồng ý, tự mình làm một cái vui vẻ, chân thực đứa trẻ, nhưng là đại sảnh còn lại người nhưng cũng muốn hắn tiếp tục làm cổ bảo chủ nhân. Bởi vì, thân là chủ nhân hắn, nhất là đã cổ bảo trăm năm chủ nhân, đối với bọn hắn mà nói, quen thuộc hơn cổ bảo, cũng càng dễ dàng biết rõ cổ bảo chỗ sơ hở. Cho nên, những người này cũng là không người nào nguyện ý tiếp lấy, mà là chuẩn bị ngược lại mượn lấy Tiểu Nam Hài tình báo tới dò xét cổ bảo bí ẩn. Cuối cùng rời đi cái này cổ bảo, không có ai tiếp tục sao? Nhìn xem không một người nói chuyện, Tiểu Nam Hài hỏi bọn hắn, ta tới. Suzuki Hitomi đi lên phía trước, nói, đi tới phía trước nhất. Suzuki Hitomi đối với Tiểu Nam Hài từng chữ từng câu nói, ta cự tuyệt. Tại hắn sau đó, nho nhỏ dong binh đoàn mấy người hài tử cùng đao ba cũng cùng một chỗ cùng nhắc tới, gặp có người cầm đầu, còn dư lại người làm đều lên tiếng. Bọn họ không tin mình cứ như vậy vác, kế tiếp chết sẽ chết chính mình. Nhưng là, đương cái cuối cùng nói cự tuyệt người mới vừa nói ra khỏi miệng sau sẽ chết, bọn họ cũng không dám lại tiếp tục. Có cái gì không dám? Suzuki Hitomi nhìn xem bọn họ, nói, tuy nói là ngẫu nhiên, nhưng là ta cũng móc ra một ít quy luật. Thứ nhất chết chính giữa, người thứ hai chết là cuối cùng, cái thứ ba hẳn liền là người thứ nhất. Các ngươi không dám, ta tới. Vừa nói, Suzuki Hitomi một lần nữa thứ nhất nói ra cự tuyệt. Nho nhỏ dong binh đoàn cùng đao ba theo sát lấy hắn nói ra khỏi miệng. Còn lại người nhìn nhau một chút, quyết định sau cùng vẫn là đánh cuộc một lần. Nhưng là cũng là một lần cuối cùng, không phải nói cái gì cũng không thể mở miệng nữa. Cứ như vậy, lần thứ ba sau khi mở miệng, cứ nhiên không có ai chết. Làm sao sẽ không có ai chết? Lấy không thể nào. Mọi người đều nghĩ như vậy lấy, trừ Suzuki Hitomi bản thân. Bởi vì hẳn người chết chính là hắn. Tại người cuối cùng nói ra cự tuyệt thời gian, hắn liền cảm thấy một cổ lực lượng xâm nhập thân thể của hắn, cũng muốn phá hoại hắn đại não. Cổ lực lượng này thế tới phi thường hung mãnh, trong nháy mắt liền đến hắn đại não chuẩn bị tiến hành phá hoại. Mà còn, cổ lực lượng này cùng hắn lúc ấy tại không gian trong lối đi gặp thời gian rất giống. Cũng còn khá hắn đại não sử dụng thần chi lực bọc lấy. Cổ lực lượng này trong lúc nhất thời không phá nổi hắn phòng điều khiển, cuối cùng bị hắn dùng thần chi lực phản bao vây lại. Nhưng là, cũng chỉ có thể phản bao vây lại, bởi vì hắn căn bản tiêu diệt không nó, chỉ có thể dùng thần chi lực bọc phong ấn lấy nó. Mà căn cứ nó phản ứng, Suzuki Hitomi phát hiện, trước chết những người đó, hẳn là đại não trong nháy mắt đi hết cả đời, sau đó toi mạng. Nhưng là, cái này lại không thể nói cho đại sảnh còn lại người. Dĩ nhiên không có ai chết, vậy ta cứ tiếp tục làm cái này cổ bảo chủ nhân. Tiểu Nam Hài nói, hắn mới vừa rồi ở trong đầu cảm nhận được, cổ bảo còn muốn thiếu cái gì. Nhưng là cụ thể là cái gì cổ bảo lại sẽ không nói cho hắn. Vì vậy liền mở miệng, nghe Tiểu Nam Hài nói, mọi người cũng không có tán đi, mà là tiếp tục ở lại đại sảnh, cũng muốn hỏi hỏi hắn cái này cổ bảo bí ẩn hắn biết được bao nhiêu. Lại có những thứ kia là hắn có thể nói ra, bọn họ đều biết rõ, cổ bảo bí ẩn thân là cổ bảo chủ nhân là sẽ không nói ra. Nhưng là vạn nhất đây, ngược lại hắn không phải chân chính chủ nhân phải không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.